Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phòng cho thuê. A Hoàng, nữ gọi A Hoàng thời điểm, A Hoàng đang tại trong bụi cỏ nhảy nhót, dệt cửa hàng cư xá xây dựng thành công thời gian rất sớm. Quy hoạch vô cùng cũ kỹ. Cân nhắc tải có hạn trong không gian kiến tạo tận lực hơn nhà ngang. Bởi vậy nhà lầu trong đó không có bao nhiêu xanh hóa. Cũng chỉ có một loạt hẹp dài xi măng bồn hoa. Bồn hoa trong trồng lấy mấy cây hoa quế thụ. Bởi vì thời gian dài không có ai quản lý. Dưới cây dài khắp dài thảo cùng hoa dài. Ngược lại là đã trở thành A Miêu A chó chơi đùa thiên đường. A Hoàng là mảnh rất thông minh con chó nhỏ, tuy bị La Khải thu dưỡng vẻn vẹn vài ngày thời gian. Không có đi qua huấn luyện nó cũng không đem đồ cứt đái kéo trong nhà. Nghẹn nóng nảy bỏ chạy đến trong phòng ngủ cầu trợ ở chủ nhân. Sáng sớm lên thời gian, chính là nó vung vui mừng vui vẻ thời gian. Bất quá nghe được nữ tiếng la, A Hoàng lập khắc vứt xuống chính mình đang tại phát hiện hồ điệp. Tung người nhảy xuống bồn hoa, hấp tấp địa chạy đến tiểu chủ nhân trước người, ngửa đầu liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi mời sủng. Nữ cười ha hà địa đưa tay tháo xuống trên người nó kề cận cây cỏ. Bàn tay nhỏ bé tại nó trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. A Hoàng là nàng tốt nhất tiểu đồng bọn, cùng A Hoàng cùng một chỗ nàng thật sự rất vui vẻ. A Hoàng thoải mái mà nheo lại con mắt. Một chó mặt say mê, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tòa nhà building khoảng cách chiếu xạ tại nữ cùng trên người của nó, chiếu rọi xuất điểm một chút bụi bặm không tiếng động phất phới. Cũng vì ăn mặc hoa quần từ tiểu cô nương cùng con chó nhỏ phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Lạc Khải rất muốn dùng camera quay chụp dưới một màn này. Tốt nhất là đơn phản camera. Tiếc nuối chính là hắn hiện tại cũng chỉ có một chi rách nát điện thoại di động. Hô, nữ, chúng ta đi. Nói qua, La Khải cúi người đem A Hoàng bế lên. Ừ, nữ ngoan ngoãn dắt tay của La Khải. Hai người một chỗ hướng cư xá đi ra ngoài. Dọc theo đường thời điểm, A Hoàng bị cánh tay của La Khải kẹp lấy uốn qua uốn lại rất không an phận. Nó chính là tối hoạt bát hiếu động thời điểm, cũng thích nhất cùng nữ cùng nhau chơi đùa nghịch. Không quen bị như vậy ước thúc, La Khải kẹp chặt khuỷu tay tránh nó rớt xuống. Nói với nữ, chờ một chút chúng ta đi trước sủng vật điếm, cho A Hoàng mua mảnh khiên dây thừng. Về sau ngươi mang nó xuất ra phải nắm, không thể lại khiến nó chạy loạn. Hiện tại nội thành nuôi dưỡng sủng vật người rất nhiều. Ở phương diện này quản lý tương đối nghiêm khắc, ra ngoài lưu chó thời điểm khiên chó dây thừng là nhất định. Dù cho con chó nhỏ cũng không ngoại lệ, lần trước La Khải quên mua, trở này được bổ sung miễn cho bị người trách cứ. A, nữ mở to hai mắt, vì cái gì a? A Hoàng chạy tới chạy lui rất vui vẻ, nàng cũng rất vui vẻ, nếu như dùng dây thừng nắm. Vậy nó còn có thể vui vẻ sao? La Khải giải thích nói. Nắm nó cũng sẽ không cắn được người khác. Nữ ủy khuất. A Hoàng thật biết điều. Nó làm sao có thể cắn người đâu này? Tại nàng trong suy nghĩ, A Hoàng là tối nghe lời. Căn bản sẽ không thể nào đi cắn người. La Khải ôn nhu nói. Chúng ta biết A Hoàng thật biết điều. Thế nhưng người khác không biết A. Vạn nhất bị sợ đến, hoặc là cái khác tiểu bằng hữu khi dễ A Hoàng thế nào. Cho nên nắm nó an toàn nhất, nữ miên cưỡng gật gật đầu. La Khải cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nói trắng ra là chủ yếu vẫn là không có tiền. Có tiền mua bộ đồ độc tràng đại biệt thự, trước sau hoa viên bể bơi, đừng nói một mảnh con chó nhỏ. 10 mảnh con chó nhỏ cũng có thể tự do tự tại vung vui mừng chạy. Nữ đột nhiên hỏi. Ba, kia dùng dây thừng cột A Hoàng. Nó có thể hay không khó chịu a? La Khải cười nói. Sẽ không đâu, người yên tâm đi. Nữ nữ bán tín bán nghi, xem xét bị La Khải ôm A Hoàng, trong ánh mắt hay là toát ra một tia lo lắng. Đinh Linh Linh tương đương La Khải đang muốn trấn an vài câu, nhét tại trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng buông xuống A Hoàng, lấy điện thoại cầm tay ra tiếp nghe. Gọi điện thoại tới là Lão Hắc. Khải ca, ngươi bây giờ có rảnh qua sao? Đại Lôi giúp đỡ chúng ta tìm phòng nhỏ. Nhanh như vậy à? La Khải rất kinh ngạc, không khỏi hỏi, đâu phòng ở? Hắn ngày hôm qua ngược lại là đề cập với Đại Lôi một miệng, thỉnh người sau hỗ trợ nghe ngóng Tây Ngoại ô thôn khu vực có hay không rộng rãi điểm phòng ở cho thuê, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hồi âm. Lão Hắc nói, cùng chúng ta ở địa không xa, nghe nói là một bộ cải tạo nhà trệt sân nhỏ, địa phương rất rộng mở, thế nhưng cho thuê giá cả hơi đắt, cũng rất bán chạy nhất. Người trước nói với Đại Lôi một chút, chấm ngoặc kép, La Khải quyết đoán nói, ta lập tức liền tới đây nhìn phòng, nếu như địa phương phù hợp, chúng ta liền thuê. Hắn đang nghĩ ngợi đại biệt thự, kết quả là tới bộ đồ nhà trệt sân nhỏ. Mặc dù nói cả hai chênh lệch có chút đại, nhưng tối thiểu là hắn trước mắt còn có thể thừa nhận. Lão Hắc, được rồi, kết thúc cùng Lão Hắc trò chuyện, La Khải đem A Hoàng một lần nữa ôm lấy, cười nói với nữ nữ, đi, chúng ta nhìn phòng ở đi, nói không chừng A Hoàng không cần khiên dây thừng. Thật sự nha, trên mặt của nữ nữ nhất thời tràn ra như hoa lúm đồng tiền. Vậy thì tốt quá, nàng hướng về phía A Hoàng hét lên. A Hoàng, bà ba nói ngươi không cần dây thừng cột, ngươi cao hứng sao? Gâu gâu, nhìn nữ nữ vui vẻ vui mừng bộ dáng. La Khải âm thầm hạ quyết tâm, mang theo nữ nữ ăn sáng xong, La Khải trực tiếp tại bên lề đường chặn chiếc taxi xe, chạy tới Tây Ngoại ô thôn. Đến đó biên, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đại Lôi cũng đã tại. La Khải đánh trước âm thanh gọi, sau đó không thể chờ đợi được hỏi Đại Lôi. Đại Lôi, bộ kia phòng ở đâu? Đại Lôi nói, là vợ của ta nhà thúc nhà cải tạo nông cư phòng, chuyên môn dùng để cho thuê. Bộ phòng này mấy ngày hôm trước vừa thoái tô, cũng là vừa vặn, ta hiện tại mang các ngươi tới xem một chút đi. La Khải gật gật đầu, đã làm phiền ngươi. Vì vậy mọi người cùng nhau chen lên Đại Lôi kia chiếc xe Pika. Đại Lôi trước gọi điện thoại, sau đó lái xe đi đến. Cự ly kỳ thật rất gần, theo thôn đảo mở không có có mấy phút đã đến. Bên này xem như Tây Ngoại ô thôn ngoại duyên, phụ cận đều là mảnh lớn đồng ruộng hà đường, nhất phái làm cho người ta vui vẻ thoải mái nông thôn phong cảnh. Xe Pika gậy đường nhỏ, rất nhanh đứng tại một bộ nông cư phòng phía trước. Bộ này mang sân nhỏ nhà trệt cũng không phải cô lập, chung quanh đều có giống như đúc kiến trúc, dùng tường vây vây quanh, chỉnh tề địa phản phất như là dựng lên màu sắc rực rỡ xếp gỗ. Lẫn nhau trong đó đều bảo trì khoảng cách nhất định, ngói đỏ tường trắng nhìn hay là mới tinh mới tinh. Mặc dù là một tầng nhà trệt, nhưng tạo hình tương đối phong cách Tây, cùng trong thôn những cái kia cũ kỹ phòng ở hoàn toàn bất đồng. Có chút ít biệt thự hương vị, nghiêng che ngói trên nóc nhà trang bị năng lượng mặt trời máy nước nóng, bị ánh mặt trời chiếu được lập lòe tỏa sáng. Một vị bụng phệ trung niên nam tử đang đứng tại trước cổng chính. Đại Lôi xuống xe hướng đối phương hô, thúc. Vị trung niên nam tử này tai to mặt lớn, tướng mạo có chút vui mừng. Hắn ăn mặc một bộ hoa cách áo sơ mi, eo quấn con lừa bài dây lưng, trên cổ treo cây ngón cái thô dây chuyền vàng, nắm trong tay lấy mới nhất khoản hoa quả cơ, còn kém trên mặt không có ghi thổ hào hai chữ. Nhìn thấy cùng Đại Lôi một chỗ từ trên xe bước xuống La Khải đám người, trung niên nam tử cười híp mắt hỏi, Đại Lôi, bọn họ chính là người nghĩ phòng cho thuê bằng hữu à? Đúng vậy, Đại Lôi gật gật đầu. vì đối phương giới thiệu, vị này chính là La Khải, bằng hữu của ta, vị này chính là ta nhà thúc Trương Đức Sinh. La Khải cùng đối phương nắm tay, khách sáo vài câu, lão Hắc ba người cũng nhất cùng hắn nắm tay. Trương Đức Sinh nhìn thấy nữ nữ còn khen một câu, thật xinh đẹp nữ hoa a. Lẫn nhau giới thiệu song song, Trương Đức Sinh nói, tới, tất cả mọi người đi vào xem một chút đi. Chính như Đại Lôi nói như vậy, bộ này nông cư phòng vô cùng rộng rãi. Bên trong sân nhỏ chừng 6-70 mét vuông, góc hẻo lánh bên cạnh còn trông lấy một gốc cây biển rộng đường thụ. Tuy đã qua nở hoa kết quả tiết, như cũ cành lá rậm rạp sinh cơ bừng bừng. Nhà trệt tổng cộng có 3 gian, nhà giữa cộng thêm bên cạnh xương phòng. Tổng cộng có 5 cái gian phòng, 3 cái phòng vệ sinh cùng 1 cái phòng bếp. Tất cả gian phòng tất cả đều đơn giản lắp đặt thiết bị qua. Tương đối sạch sẽ. Hơn nữa tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt quần áo, nấu vệ phương tiện, tất cả đều đủ. Trương Đức Sinh giới thiệu nói, băng thông rộng tháng trước vừa mới tiếp tiến vào. Bao hết 1 năm, nếu như các ngươi thuê, nhìn tại mặt mũi của Đại Lôi, băng thông rộng phí không cần các ngươi ra. Mặt khác trong phòng tất cả đều cửa hàng địa ấm, mùa đông ở cũng rất thoải mái, không thể so với trong thành phòng ở chênh lệch. Hắn vừa cười vừa nói, ta cuối cùng tổng cộng làm 4 bộ đồ phòng ốc như vậy. Toàn bộ thuê cho người trong thành, bên này hoàn cảnh tốt a, người trong thành thích đoạn ngày nghỉ qua chơi, địa phương lại gần, không có chuyện còn có thể bao miếng đất đến từ mình loại. Bộ này là người khác vừa thoái tô, ta hôm trước vừa làm cho người ta quét dọn sạch sẽ qua. Hôm nay vào ở tới cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại trên mặt của La Khải. La Khải mới thật sự là phách bản người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.